Thượng đại càn vội vàng mở miệng nói, phải dùng thủ đoạn hòa bình, nhớ chưa, Trần Khuynh Địch thề son sắt, ham muốn nhất của Trần Khuynh Địch ta chính là hòa bình. Này! Cái biểu lộ tràn đầy hoài nghi của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đúng lúc này, Trần Khuynh Địch đột nhiên liếc nhìn Long Ngạo Thiên đã hôn mê, còn có Vô Vọng Ma Tôn đang nhìn hắn cùng với Thánh Thượng Đại Càn không hiểu ra sao ở bên cạnh, hai mắt chợt sáng lên. Đúng rồi. Nếu ngươi đã muốn bế quan, vậy thì hãy thuận tiện giúp ta luôn một chuyện nhé. Ngươi nói nếu như ta mang người của triều đình đi đến Phật Môn, có thể sẽ có vấn đề gì hay không? Chuyện kia, một vị sư muội của ta nhận nhân quả của Đại Lôi Âm tự Phật Môn. Hiện tại tu vi trì trệ không tiến, cả ngày muốn sống muốn chết, mấy ngày trước ta còn đang phát sầu làm như thế nào để dẫn người đi đối phó Phật Môn đây. Trần Khuynh Địch nói sự tình có quan hệ đến Trần Tiêm Tiêm cho Thánh Thượng Đại Càn, Thánh Thượng Đại Càn chợt ngẩn người, đối với Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn xem như là chiều cố đến từng ly từng tí, mà có một chuyện rất thú vị, bốn cô gái vây quanh người Trần Khuynh Địch kia hắn cũng biết qua, nhất là Trần Tiêm Tiêm, chính là trọng điểm chú ý của hắn, người hỏi vì sao, quên rồi sao. Vì Tiêm Tiêm sư muội của ngươi, ngoại trừ là đệ tử Thuần Dương Cung, còn là võ đồng sinh cùng với võ cử nhân của Hoàng Triều Đại Càn, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Nếu như là cử nhân, vậy thì chính là nằm ở bên trong danh sách Đại Càn. Cuồng Chi Tu Vi cũng đã là võ đạo tông sư, nếu như lập ra công lao, cũng đều có thể đi trấn thủ biên cương, xem như là nhân tài võ tướng đứng đầu, có cái thân phận này. Người mang theo quân đội của triều đình đi đến Phật Môn đòi công đạo cho nàng, quả thực là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Mà chỉ cần ta phái đại quân ra, chỉ là một cái Phật Môn chẳng lẽ còn có thể chống lại cùng với đại càn ta hay sao? Trăm vạn đại quân của ta mỗi người xúc một khối đất cũng đều có thể san bằng toàn bộ Tu Di Sơn. Còn cần phải do dự cái gì? Trần Khuynh Địch ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng làm như vậy sẽ gây ra thêm rắc rối cho Thánh Thượng Đại Càn, vốn dĩ vào thời điểm nói ra cái yêu cầu này. Ở trong lòng còn có một chút ngượng ngùng, kết quả lại chính là một chuyện đương nhiên phải làm. Thực sự không có vấn đề, những quan viên thần tử kia của ngươi sẽ không phản đối chứ, Thánh Thượng Đại Càn nói, nếu như vị sư muội kia của ngươi có thể đột phá sinh tử quan, như vậy thì có hy vọng trở thành hỏa luyện kim đan, một vị võ giả hỏa luyện kim đan tương lai, võ tướng một phương tuyệt đối là không có vấn đề gì, lại là xuất thân từ cử nhân, ở phía quan văn cũng sẽ không phản đối quá mức, có thể xảy ra vấn đề gì. Tốt, Trần Khuynh Địch dùng thanh âm trầm bổng hét lớn một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ đến, vấn đề khiến cho mình buồn rầu mấy ngày đã có chỗ đột phá. Huynh đệ, Thánh Thượng Đại Càn nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra ánh mắt nóng bỏng, toàn thân lập tức đều là nổi da gà, bưng bít lấy lồng ngực lui lại, nói, người không được qua đây. Đừng yên không được động đậy, cùng lúc đó, bởi vì Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch đều đang truyền âm, cho nên hoàn toàn không nghe được nội dung nói chuyện. Chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ, Vô Vọng Ma Tôn chính là đang rơi vào nghi hoặc thật sâu, kỳ quái, vì sao Trần Khuynh Địch cứ dẫn người về phía Thánh Thượng Đại Càn, còn lộ ra ánh mắt quỷ dị như vậy, thấy vậy Vô Vọng Ma Tôn cũng đều có một chút chột dạ ở trong lòng, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch. Hít hà, Vô Vọng Ma Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời hắn còn yên lặng hạ quyết tâm, về sau vẫn nên bảo Long Ngạo Thiên cách Trần Khuynh Địch xa một chút thì tốt hơn. Thần làm phương trượng Phật Môn. Gần đây tâm thần của đám không có một chút không tập trung, cùng chớ xem thường trực giác của trí cường giả, sau khi kích toái mệnh tinh, ký thác nguyên thần trong hư không, mặc dù chết rồi cũng sẽ dung nhập vào thiên đạo, góp một viên gạch cho sự phát triển của đại thế giới trung thổ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, trí cường giả kỳ thật cũng bấu lên đùi của thiên đạo, cho nên trực giác ở cái cảnh giới này, kỳ thật so với biết trước tương lai cũng không có gì khác biệt, đối với thiên đạo mà nói. Từng vị võ giả kích toái mệnh tinh đều là tài nguyên quý báu, cho nên ở bên trong phạm vi có hạn thiên đạo đã cấp ra chiếu cố nhiều nhất, loại năng lực chợt có linh cảm này. Chính là một loại quà tặng của thiên đạo, từng vị trí cường giả đều sẽ tuyệt đối không lựa chọn coi nhẹ nó. Ở trong lòng thế mà lại có một chút bất an. Đã xảy ra chuyện gì, Đàm Không chắp tay ở trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, bắt đầu nhớ lại những thứ mà hắn đã làm gần đây. Kỳ thật, mặc dù Đàm Không là phương trượng Phật Môn, Phật Pháp cũng vô cùng cao thâm, nhưng đây cũng không có nghĩa là Đàm Không liền giống như cao tăng Phật Môn Đại Đức Tứ Đại Giai Không trong truyền thuyết như thế. Trên thực tế cao tăng Phật Môn có thể làm được Tứ Đại Đức Đại Giai Không, trên cơ bản đều khó có khả năng ngồi lên vị trí phương trượng ở Phật Môn. Tác dụng chủ yếu của cao tăng Đại Đức chính là tuyên truyền Phật Pháp, thỉnh thoảng hành tẩu một lần ở trong giang hồ, mở bục giảng nói một câu Phật Pháp. Sau đó lại trao đổi một chút tình cảm cùng với các lộ nhân sĩ trên giang hồ, dùng một câu sinh động để mô tả điều này, đám người kia là bộ tuyên truyền của Phật Môn. Mà Đàm Không xem như là người lãnh đạo, tự nhiên là không thể nào Tứ Đại Giai Không, thuần khiết không tì vết như vậy, không bằng nói, hắn còn có rất nhiều kẻ thù. Nói lớn chuyện ra, Minh giáo chính là cừu gia lớn nhất, đang không vụng trộm giao thủ cùng với giáo chủ Minh giáo cũng không phải một lần, hai lần, chỉ là gần đây mọi người cùng chung chiến tuyến. Nhật Chí phản càn, lúc này mới ngưng chiến một đoạn thời gian, nhưng trên bản chất, Phật môn cùng với Minh giáo bẩm sinh chính là thủy hỏa bất dung, nói nhỏ chuyện đi. Tất cả tông phái thế gia trên giang hồ, tối thiểu có 6 thành đều không có hảo cảm gì đối với Phật môn, dù sao thì Phật môn cũng có tiếng thích xen vào chuyện của người khác. Huống hồ còn có một số vấn đề lịch sử còn sót lại, nói thí dụ như tổ tiên đã từng bị Phật môn cướp bóc, không đúng, là hóa duyên qua. Nói tóm lại, đàm không chỉ cần động não một cách tùy tiện, liền có thể nghĩ ra hơn 10 cái thế lực có khả năng gây bất lợi cho Phật môn, nhưng cuối cùng, Phật môn ra đại nghiệp đại, trừ bỏ loại kẻ thù sống còn như Minh giáo. Còn có loại tranh đấu đạo thống như đạo môn, các thế lực khác Phật môn đều không nhìn ở trong mắt, trên cơ bản không có ai có thể dao động đến căn cơ của Phật môn, ngoại trừ đại càn. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Tôn Thái Bình ở phía đạo môn cũng không biết đang làm trò gì, gần đây rất khiêm tốn. Ở phía Minh giáo vào 2 ngày trước vừa mới bị Thánh Thượng Đại Càn uy hiếp cho một phen, cũng đã mai danh ẩn tích, tìm không thấy bóng người, bất kể nghĩ như thế nào. Bọn họ đều không có khả năng đến gây phiền phức cho Phật môn, nhưng Đại Càn thì lại không giống, Tổ Long Trung Nguyên liên tiếp bị thương, mà ở phía Minh giáo còn truyền đến tin tức. Thánh Thượng Đại Càn dường như đã bị giáo chủ Minh giáo ám toán một lần, Mộ Long chi khí nhập thể, cục diện Trung Nguyên nguyên bản còn nỗ lực duy trì, bây giờ đã tiếp cận đến trình độ sập bàn. Ở bên trên cái cơ sở này, có trời mới biết Đại Càn có thể nổi điên hay không, vì ổn định thế cục một lần nữa, tiến hành một đợt giết gà dọa khỉ, đây cũng không phải là nói đùa, mà là một loại tồn tại rất có khả năng. Đàm không trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận, nhất định là tên gia hỏa càn võ kia muốn âm thầm mưu hại ta. Chết tiệt, ở phía sau chuyện này nhất định có âm mưu. Hùng, sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Đàm không cảm thấy không thể ngồi chờ chết, mình phải làm gì đó, mà cùng lúc đó, ở trong Hoàng Cung tại Thành Thượng Kinh. Ở phía dưới tình huống mà tuyệt đại đa số người ngoại giới cũng không biết, ở trong Kim Loan Điện đang tiến hành một trận hội nghị bí mật. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch dựa theo lộ tuyến mà Thánh Thượng Đại Càn đã an bài tốt trước đó đi vào Kim Loan Điện, từng đạo khí tức mênh mông giống như ngọn lửa lóa mắt liền đập vào mặt. Giống như bài sơn đảo hải vậy, nếu như không phải là hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ là sẽ bị cỗ khí tức này chấn bay ra ngoài cửa. Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư Cung Chủ Vạn Thọ Cung Thuần Dương Cung. Hừ, Trần Khuynh Địch khép hờ hai mắt, khẽ quét ánh mắt qua, mà ở hai bên Kim Loan Điện, từng đạo ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang theo vị đạo quyền thế nồng đậm, còn có long khí đi theo, cũng không phải là cố tình làm, mà là tất cả thuận theo tự nhiên, là nội tình phát ra từ trong xương. Đứng đầu Bạch Quan, Tể tướng Lý Đồng Thần, Cấm vệ Kiêu Quả, Đại tướng quân Võ Nguyên Hanh, Tổng nguyên soái Phi Hùng Quân, Võ Hầu Nam Thần Võ, Bất Phá Thiên Quan, Đại Đô Hộ Trường Tắc. Bốn vị hòa luyện kim đan đại càn hiền hách nhất đặt ở ngoại giới, ở phía dưới tình huống tất cả mọi người cũng không phát hiện thế mà cùng nhau tụ tập ở trong Kim Loan Điện. Ngay cả Đại Đô Hộ Trương Tắc một mực chống cự Bắc Nhung ở Bất Phá Thiên Quan thế mà đều trở về, có thể thấy được tầm quan trọng của lần hội nghị này, mà trên thực tế, bốn vị đại lão này ai cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tể tướng Lý Đồng Thần, đừng nhìn thấy lão gia hỏa này là quan văn, nhưng trên thực tế lại là đi ra từ Tắc Hạ Học Cung, có lý niệm khác biệt cùng với Tắc Hạ Học Cung, cũng không tôn trọng nho học mà là tôn sùng pháp chế, lưới pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt. Một thân tu vi dĩ nhiên là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, sâu không thể tả. Đại tướng quân Võ Nguyên Hanh, vị này xem như là một thành viên hoàng thất đại càn thừa thớt, đáng tiếc lại không phải là dòng chính, mà là chỉ thứ. Có thể sống tới ngày nay có thể thấy được tu vi của hắn tuyệt đối không kém, hơn nữa còn đảm nhiệm tổng binh cấm quân thiên tử. Một thân tu vi cũng là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm đỉnh cao nhất, Võ Hầu Nam Thần Võ, so sánh với hai vị trụ quốc chi thần một văn một võ phía trước thì hơi kém hơn một chút, nhưng có thể xuất lĩnh Phi Hùng Quân, tinh nhuệ nhất ở trong 3 đại cấm quân Thành Thượng Kinh, thực lực và thủ đoạn của Nam Thần Võ là vẫn không thể coi thường. Đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, hợp với sự phụ trợ của Phi Hùng Quân, tuyệt đối không thể kém hơn so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm bình thường, Đại Đô Hộ Trương Tắc Bắc Nhung. Kinh lịch của vị này thì càng truyền kỳ, có thể nói là người phương Bắc tiêu chuẩn, từ nhỏ đã thề muốn xua đuổi quân giặc Bắc Nhung, vĩnh trấn thiên quan. Một đường từ tiểu binh chém giết trên chiến trường đến vị trí đại đô hộ, như vậy cũng không chết, có thể biết được thực lực của hắn, tu vi cũng là đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Mà hiện tại, bốn vị đại lão này đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Trần Khuynh Địch, ở bên trong ánh mắt tràn đầy sự không tín nhiệm, hiển nhiên là trước đó bọn hắn đã chiếm được tin tức. Trần Khuynh Địch cảm thấy lúc này mình nhất định phải nói cái gì đó. đều đã đáp ứng Thánh Thượng Đại Càn giúp hắn ổn định thế cục Đại Càn, như vậy dựa vào sức một người khẳng định là không được. Nhất định phải hợp tác chân thành cùng với bốn vị đại lão trước mắt này mới đúng, cho nên lúc này mình cần phải phát huy ra phẩm chất tốt đẹp của bản thân, dùng từ ngữ khéo léo tạo mối quan hệ cùng với bọn hắn. Khụ khụ, sau khi Trần Khuynh Địch ấp ủ một lát, chợt mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão nhà ta có vài lời rất hay. Vạn sự vạn vật cũng đều có biện pháp giải quyết. Mà một cái biện pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất ở bên trong, chính là nắm đấm. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nếu như đã nhận lời mời làm tay chân, vậy dĩ nhiên cần phải xuất ra kỹ thuật thực lực cứng rắn nhất, nếu không thì dựa vào đâu để làm cho người ta tin phục bản thân. Cho nên hắn mới đặc biệt tự tin phất phất tay đối với bốn người ở đây. Chúng ta hãy hợp lực với nhau, bầu không khí lập tức trở nên hiểm ác, không thể không thừa nhận, loại kỹ xảo nói chuyện này của Trần Khuynh Địch xác thực là có hiệu quả rất cao. Người bình thường sẽ không thể ở trong vòng hai câu liền hấp dẫn tất cả cừu hận của mọi người, hơn nữa còn là ở dưới tình huống làm người trong cuộc, ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch. Hắn cũng không phải đến quản lý quốc gia đại sự, chỉ là tới làm tay chân, lúc cần thiết mang tiểu đệ ra ngoài làm bảo kê, vì để chứng minh nghiệp vụ và trình độ năng lực của mình. Biểu diễn thực lực tự nhiên là một cái quyết định cực kỳ bình thường, đâu có gì là kỳ quái, nhưng mà ở dưới cái nhìn của bốn vị đại lão đại càn, mẹ nó. Vị đại đô đốc Hoàng Thành Tư này là muốn lật trời. Kỳ thật là ở trong nội bộ Đại Càn, cũng không lạ lẫm đối với người Trần Khuynh Địch này, thậm chí là chỉ cần có một chút địa vị, đều sẽ có tìm hiểu qua đối với Trần Khuynh Địch. Vì sao? Bởi vì hắn rất thân cận với Thánh Thượng Đại Càn. Nhìn đi! Một người tông phái, thế mà có thể làm tới lão đại của tổ chức mật thám Đại Càn, còn gạt bỏ sạch Lục Phiến Môn lúc đầu, không chỉ có danh tiếng nhất thời có 102. Gần đây còn mở rộng quy mô, chỉ là tên tuổi của ba chữ Hoàng Thành Tư này cũng đủ khiến cho người nghe tin sợ mất mật và sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên đối với rất nhiều quan viên Đại Càn mà nói, bọn họ kỳ thật vẫn luôn muốn ôm đùi của Trần Khuynh Địch, chỉ là bình thường Trần Khuynh Địch không quản sự, ngay cả Hoàng Thành Tư cũng đều là do quỷ ảnh phụ trách, mà những người có ý định quấy rối và định nọt đều bị quỷ ảnh âm thầm ngăn cản, như vậy vấn đề đã đến, một người rất được Hoàng đế tín nhiệm, quan viên ở phía dưới luôn luôn muốn ôm đùi. Hết lần này tới lần khác lại nắm giữ ngành tình báo trọng yếu nhất, đối với bốn vị đại lão ở đây mà nói, một vị quan viên dạng này nên gọi là gì? Gian thần. Đại gian thần. Kết bè kết cánh, âm thầm khống chế quan trường, sắp xếp thân tín của mình vào bên trong Hoàng Thành Tư, hơn nữa còn không biết dùng tiểu thủ đoạn gì để mê hoặc thanh thượng. Đây rõ ràng chính là gian tế mà giới tông phái tà ác đánh vào nội bộ triều ta, muốn phá hư cục diện ổn định và đoàn kết của triều ta. Kết quả là, tên gian tế vô sỉ này nhìn thấy bốn vị trụ quốc chi thần Đại Càn chúng ta, chẳng những không có bất luận tâm tính hối cải gì, ngược lại còn khẩu xuất cuồng ngôn khiêu khích chúng ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, căn cứ vào đủ loại hiểu lầm, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trường Tắc, bốn vị cường giả hòa luyện kim đan liền xuất thủ cùng lúc, nhất là Nam Thần Võ, đừng tưởng rằng lúc trước hắn đã từng quen biết cùng với Trần Khuynh Địch, hiện tại sẽ hạ thủ lưu tình. Không bằng nói vào thời điểm hợp tác với Trần Khuynh Địch đối phó Tần gia, đến lúc phân chỗ tốt hắn thế nhưng đã bị Trần Khuynh Địch gài bẫy. Không bằng nói lúc này ra sức nhất ngược lại là vị thần võ hầu này. Ai không thích đánh chó mù đường chứ, ầm ầm. Trong kim loan điện lớn như vậy, khí lãng nổ tung một đạo tiếp lấy một đạo, phảng phất như biển động vậy khuếch tán ra về bốn phương tám hướng, bốn vị đại lão đại càn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là ứng phó toàn lực. Đây cũng chính là ở trong kim loan điện, đặt ở bên ngoài thì đã sớm dẫn phát náo động quy mô lớn. Đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc có khoảng cách gần Trần Khuynh Địch nhất, công kích của hắn cũng là đến trước nhất, xem như là một binh sĩ ở phía trên chiến trường một đường giết đến đại đô hộ. Võ công của hắn không có chiêu thức gì, chỉ là lực lượng đơn giản nhất, giơ chiến kích trong tay qua cao khỏi đầu, sau đó đập thẳng về phía Trần Khuynh Địch, nhưng chính là một đập đơn giản này. Lại là trí giả ngu dốt, vô tận huyết sát chi khí cơ hồ hợp thành một dòng sông máu dậy sóng, muốn triệt để mai táng Trần Khuynh Địch, nếu như là một số võ giả có tâm trí không vững. Chỉ là nhìn thấy dòng sông máu đỏ ngòm này, chỉ sợ là sẽ bị sát khí nhập thể, phát điên tại chỗ, mà theo sát ở phía sau thì là thần võ hầu Nam Thần Võ. Lúc trước Trần Khuynh Địch cũng đã gặp tên gia hỏa này, nói một cách không khách khí, người này kỳ thật khá là không biết xấu hổ, tối thiểu là hiện tại hắn cũng rất vô sỉ. Tiến hành thôi động lệnh bài phi hùng quân, điều động toàn bộ lực lượng của phi hùng quân gia trì lên trên người của mình, đấm ra một quyền, dị tượng phi hùng hiện ra. Nghiễm nhiên là không có một chút ý tứ nương tay nào, cuối cùng mới là Lý Đồng Thần cùng với Võ Nguyên Hanh, hai vị một văn một võ này có quan chức nổi tiếng nhất ở Đại Càn. Cũng có tu vi cao nhất, nhưng cũng không có mạnh ai người đó xuất thủ, mà là liếc nhìn nhau, sau đó ôm suy nghĩ thừa cơ diệt trừ gian thần, trực tiếp liên thủ đánh ra một kích. Lưới luật pháp tuy thưa nhưng mà khó lọt, Lý Đồng Thần chắp tay ở sau lưng, miệng tụng chân ngôn, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thiên địa vô hình liền bao phủ xuống. Vậy mà thực sự giống như là một tấm lưới, bao phủ hoàn toàn Trần Khuynh Địch, mang theo độ dính mạnh mẽ và trọng lượng như núi, khiến cho không có người nào có thể tránh thoát ra ngoài. Giết, Võ Nguyên Hành thân làm tổng nguyên soái cấm vệ kiêu quả, hắn cũng không nói nhiều, vừa dứt lời, chiêu thức đã vọt tới trước mặt của Trần Khuynh Địch. Bất đồng cùng với ba vị khác chính là, Võ Nguyên Hành xuất thân từ chi thứ hoàng thất, lấy được sự coi trọng của Thánh Thượng Đại Càn, võ công tu luyện cũng là tuyệt học của hoàng thất Đại Càn. Bởi vậy cương khí rèn luyện được dĩ nhiên là vàng óng như lưu ly, bàn tay nắm lại. Một đầu thần long vàng óng liền bị hắn cầm ra từ bên trong hư không sau đó hóa thành một thanh trường thương hoàng kim, đâm ra một thương, mang theo đại thế đường hoàng chính đại, muốn đánh chết Trần Khuynh Địch tại chỗ. Không thể nghi ngờ, ở trong bốn người này không có một ai lưu thủ, mà Trần Khuynh Địch vốn đang tràn đầy lòng tin thì gần như nhảy dựng lên. Còn mẹ nó, kịch bản không phải là như thế. Ý nghĩ của Trần Khuynh Địch kỳ thật rất đơn giản, mình dù sao cũng là tay đấm được tuyển đến, thể hiện ra năng lực và nghiệp vụ một lần là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, khẳng định phần lớn là đều sẽ lấy thăm dò làm chủ, sau đó hắn sẽ hóa giải sự thăm dò của bốn người một cách nhẹ nhõm. Tiếp đó lại đến một đợt thổi phồng lẫn nhau. Há không phải tốt hay, có trời mới biết bốn người này vì sao lại ra tay toàn lực giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy. Quả thật, Trần Khuynh Địch rất mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa thì cũng có cực hạn, bốn vị đại lão đại càn này chẳng lẽ sẽ yếu, nói một cách không khách khí. Nếu như không có nhân tố ngoại giới quấy nhiễu mà nói, bốn vị này liên thủ với nhau, hoàn toàn có thể đối phó với bất kỳ một cái thánh địa võ đạo nào ngoại trừ ba mạch đạo, Phật, mà một cách nhẹ nhõm, mặc dù là không có khả năng hủy diệt những thánh địa võ đạo đó, nhưng muốn khiến cho những thánh địa võ đạo đó không dám động đậy tuyệt đối là dư xài. Trừ phi là kích toái mệnh tinh, bằng không thì làm thế nào để chống đỡ sự liên thủ của bốn người bọn họ, mấu chốt nhất là, tên Thánh Thượng Đại Càn kia rõ ràng đã nói đây là một lần hội nghị hài hòa, bình thường, không có bất kỳ nhân tố bạo lực nào, hoàn toàn chính là giới thiệu bản thân hắn cho những người khác một chút, ta thèm tin vào lời ma quỷ của ngươi. Lão già chết tiệt nhà ngươi rất hư. Hay à, mặc dù ở trong lòng cảm thấy bị lừa phỉnh, nhưng Trần Khuynh Địch dù sao cũng là kẻ thân kinh bách chiến, toàn bộ nguyên khí toàn thân chuyển hóa thành cương khí trong nháy mắt, sau đó hóa thành ba đạo vầng sáng màu vàng óng khuếch tán ra ở phía sau hắn, ba vầng sáng hợp thể, cấp tốc giao thoa, sau đó càng thêm nhanh chóng mà nổ bể ra. Thế giới ánh sáng vàng óng cấp tốc bao trùm toàn bộ Kim Loan Điện, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hành, Nam Thần Võ, Trương Tắc, công kích của bốn vị đại lão vốn nên chớp mắt liền tới. Nhưng sau khi bị thế giới ánh sáng bao phủ, đừng nói là công kích, ngay cả bản thân bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện sự đình trệ, trong lúc mơ hồ, chỉ có thể nghe được một tiếng gầm thét vô cùng có lực, trầm bổng du dương, tràn ngập cảm giác nhịp nhàng quanh quẩn ở bên trong thế giới ánh sáng. Thời gian đình chỉ. Nhìn chung, bằng vào tất cả những thủ đoạn của Trần Khuynh Địch, muốn đối kháng chính diện với một kích liên thủ của bốn vị đại lão đại càn là tuyệt đối không khả năng. Cho dù có nhục thân có thể xưng là kim cương bất hoại, bị loại công kích này đánh trúng mà nói cũng không thể nghi ngờ sẽ nhận phải trọng thương. Sức chiến đấu do bốn vị đại lão này liên thủ thậm chí là đều có thể đánh tới đánh lui cùng với phân thân giáo chủ Minh giáo trước đó, lấy cứng chọi cứng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, tạm thời không đề cập tới chuyện đó, Thuần Dương Đạo Tôn thực sự rất cường hãn. Môn Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công mà hắn khai sáng này nhất định chính là cực phẩm trong cực phẩm, vô địch ở bên trong vô địch. Cho đến nay Trần Khuynh Địch còn chưa thấy qua một chiêu thức nào có thể hoàn toàn vượt qua môn võ công này, chỉ là một chiêu đỉnh chỉ thời gian cũng đủ để miểu sát cơ hồ tất cả tuyệt học võ công. Thế giới ánh sáng vàng óng phong tỏa tất cả công kích đều ngừng trệ, biểu lộ ở trên mặt của bốn vị đại lão đều sinh động như thật, nhưng lại mảy may không thể động đậy. Ở bên trong thế giới đứng im chỉ có một mình Trần Khuynh Địch là có thể hành động. Ở dưới cái tình cảnh này, hắn không có một chút do dự nào mà làm ra một động tác, dùng sức nhảy về phía sau. Sau đó đóng lại cửa chính Kim Loan Điện. Thời gian khôi phục lại, bốp. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thế giới ánh sáng giải tán trong nháy mắt. Sau đó Trần Khuynh Địch liền cảm ứng được rõ ràng cửa chính Kim Loan Điện mà hắn dựa vào bắt đầu rung động dữ dội, quả thực giống như là có 100 quả lựu đạn nổ tung ở phía bên kia cửa vậy. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Khuynh Địch ở đằng sau cửa lại không có một chút tổn hao nào, ý nghĩ của Trần Khuynh Địch rất đơn giản. Mạnh mẽ chống đỡ là không thể gánh nổi, cho nên chỉ có thể dùng đồ vật có thể ngạnh kháng, mà ở bên trong hoàn cảnh chung quanh, thứ duy nhất có thể kháng trụ đòn liên thủ của bốn vị đại lão. Chỉ sợ cũng chỉ có cửa chính Kim Loan Điện, bởi vì thứ này biểu tượng cho mặt mũi của Thánh Thượng Đại Càn, có sự bảo vệ của Thánh Thượng Đại Càn, làm sao cũng không thể xảy ra vấn đề. Về phần tại sao không thừa dịp thời điểm thời gian ngừng lại đánh bại bốn vị đại lão, chỉ là thời gian khiến cho bốn vị đại lão đình trệ đã tiêu hao cơ hồ tất cả cương khí của Trần Khuynh Địch. Đừng nhìn động tác mới vừa rồi của hắn rất tiêu sái, nhưng trên thực tế đã là cực hạn mà hắn có thể làm được lúc ấy, căn bản là không còn dư lực để gây ra phiền toái cho bốn vị đại lão. Nếu như chỉ có một người mà nói thì còn có thể thử một lần, cửa chính Kim Loan Điện chấn động kéo dài trong trọn vẹn một phút đồng hồ mới ngừng lại qua thêm mười mấy giây. Thanh âm của Tể tướng Lý Đồng Thần mới ung dung truyền đến. Trần Cung Chủ, người hãy vào đi. Hà hà, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, nói, ta cự tuyệt. Có trời mới biết vừa mới mở cửa ra bốn tên điên các ngươi sẽ lại làm gì với ta đã lập qua đại công vì triều đình, ta đã chảy máu qua vì thánh thượng, kết quả các ngươi lại đối đãi với ta như vậy. Ta không đảm nhận việc này nữa, cuộc sống này xem như không có cách nào trôi qua. Vào đi. Nghe ra được thanh âm lúc này là của thánh thượng đại càn, Trần Khuynh Địch lập tức nhanh chóng mở cửa chính Kim Loan Điện ra, nhìn thấy hắn. Khóe mắt của bốn vị đại lão đã bị cưỡng chế thu tay lại lập tức co lại, đây hiển nhiên chính là một cái hình tượng chó săn tiêu chuẩn. Được rồi, nhìn biểu lộ huynh đệ của ta đã đến, không lo ngại gì của Trần Khuynh Địch, thánh thượng đại càn có một chút nhức đầu vuốt vuốt trán. Nói thật, ý nghĩ ban đầu của hắn kỳ thật là giống với Trần Khuynh Địch, sau này Trần Khuynh Địch cũng sẽ giúp một tay, nói thế nào cũng phải để cho hắn gặp mặt cùng với mấy vị trọng thần của mình. Mọi người nhận thức nhau một chút, dựa theo ý nghĩ của Thánh Thượng Đại Càn, lần gặp mặt này vốn phải là hài hòa, thân thiện và an toàn, kết quả thế mà lại biến thành dạng này, ở trong cái thời đại này không dễ làm ông chủ. Sau ít ngày nữa Trẫm muốn bế quan, trong lúc này, Trần Khuynh Địch chính là viện thủ mà Trẫm dốc hết sức mới mời chào đến được, Thuận Dương Cung cũng sẽ đứng ở phía sau triều đình. Hắn là đại đô đốc Hoàng Thành Tư, phụ trách kiểm soát và xử lý đối với tông phái thế gia, ở cái phương diện này các ngươi phải hiệp trợ hắn thật tốt. Thánh Thượng Đại Càn vừa dứt lời, bốn vị đại lão chính là chấn động toàn thân, bản ý của Thánh Thượng Đại Càn kỳ thật là không có gì. Nói đúng ra là sau này Trần Khuynh Địch sẽ phụ trách đối phó với tông phái thế gia, sau đó bốn người các ngươi nhớ kỹ giúp đỡ một lần là được, nhưng rơi vào trong mắt của bốn vị đại lão. Thánh thượng sắp bế quan, vào trước khi bế quan thế mà ủy thác cho Trần Khuynh Địch phụ trách loại đại sự đối phó với thế gia tông phái này, đây là cái gì? Là gian thần lộng quyền. Tể tướng Lý Đồng Thần là người đầu tiên tiến lên, đầu tiên là liếc nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó cũng không có nói thẳng, mà là dùng nguyên thần truyền âm nói, thánh thượng. Trần Khuynh Địch tuy là đại đô đốc Hoàng Thành Tư, nhưng lại xuất thân từ Thuần Dương Cung, chính là một trong 10 đại thánh địa võ đạo đương thời, thân phận và bối cảnh trung quy vẫn là vấn đề. Nếu như hắn mưu đồ trong bóng tối, mở đường cho tông phải thế ra, chỉ sợ sẽ thành họa lớn. Ái Khanh không cần lo lắng, Thánh Thượng Đại Càn cười cười, lời nói của Lý Đồng Thần là rất có đạo lý, bình thường mà nói, loại tổ chức đặc vụ tình báo giống như Hoàng Thành Tư và Lục Phiến Môn. Điều coi trọng nhất đầu tiên chính là gia thế thanh bạch, lai lịch rõ ràng, loại người có bối cảnh tông phái giống như Trần Khuynh Địch vốn là sẽ không có khả năng tiếp nhận nhất. Liên quan tới điểm này, chúng ta cứ hỏi Trần Ái Khanh một chút là được, Trần Khuynh Địch khẽ co khóe mắt lại, Trần Ái Khanh, Trần Khuynh Địch cảm thấy da gà của mình nổi hết lên, không có phát giác ra được biểu tình cổ quái của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn tiếp tục nói, Trần Ái Khanh. Bốn vị ái khanh ở đây đều có phê bình kín đáo đối với sự tình ngươi phụ trách tông phái và thế gia, mà ngươi thân làm người trong tông phái, muốn đảm nhiệm cái chức vị này, tự nhiên là cần phải xuất ra thành tích tương ứng. Hiểu rồi, Trần Khuynh Địch lập tức gật đầu một cái, nói, là muốn ta nhập bọn đúng không, Thánh Thượng Đại Càn, có thể nho nhã một chút hay không? Lời này vừa nói ra liền khiến cho triều đình chúng ta giống như là ổ thổ phỉ vậy, không sai biệt lắm chính là ý này. Không thành vấn đề, Trần Khuynh Địch vỗ bàn, dựa theo kế hoạch thương lượng xong cùng với Thánh Thượng Đại Càn trước đó, hưng phấn mà nói ra, mặc dù các vị có phê bình kín đáo đối với ta, nhưng để chứng minh sự trung thành của ta đối với triều đình, ta quyết định sau khi nhậm chức sẽ lập tức dẫn người Thuần Dương Cung, lấy danh nghĩa của triều đình phát động tiến công đối với Phật Môn, đừng nói là Lý Đồng Thần, ngay cả ba vị đại lão khác đều là ngẩn người, dùng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Trần Khuynh Địch, thân làm Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Công nhiên phát động tiến công đối với Phật Môn, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa của triều đình. Đây cơ hồ chính là cự tuyệt giới tông phái. Ác như vậy sao? Thánh Thượng Đại Càn nói ra rất đúng lúc, Ái Khanh thực sự nghĩ như vậy. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch vỗ bộ ngực, thề son thề sắt nói ra, hơn nữa vì công khai sự công chính công bằng, ta đề nghị. Bốn vị đại nhân ở đây đều có thể trà trộn vào bên trong Thuần Dương Cung chúng ta, giám sát Thuần Dương Cung chúng ta tiến công Phật Môn. Xem thử lời trung thành ở trong ngực của Trần Khuynh Địch ta rốt cuộc có phải là thật hay không. Nói đến lúc hưng phấn, Trần Khuynh Địch còn khoa tay múa chân, há miệng phun ra một câu. Nhật phong chiêu tấu cửu trùng thiên, tịch khứ Phật môn lộ ba thiên. Bản vị thánh triều trừ tệ dự, cảm tương suy hủ tích tàn niên. Nghe một chút bài thơ tràn đầy chân thành này đi. Còn lại nó, chẳng lẽ đây thật sự là đại đại trung thần? Bài thơ này Khuynh Định chế từ bài Tả Thiên Chí Lam Quan Thị Điệt Tôn Tương của Hàn Dũ, dịch nghĩa. Bàn sáng vừa mới dâng lên nhà vua một tờ tấu chương buổi chiều liền phải đi Phật môn xa 8.000 dặm, lòng chỉ muốn vì thánh triều trừ đi những sự tệ hại, dám đâu tiếc nuối tấm thân nhiều bệnh tật vào lúc cuối đời này. Đây là một đêm tối và gió lớn, tể tướng Lý Đồng Thần, đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, tổng nguyên soái Phi Hùng quân Nam Thần Võ, còn có đại đô hộ Bắc Nhung Trường Tắc, bí mật tụ tập ở nơi này, mà trước đây không lâu bọn họ vừa mới rời đi từ Kim Loan Điện, thân làm bốn vị trọng thần đại càn. Bốn vị đại lão này kỳ thật bình thường đều không có liên hệ riêng tư gì ngoài công vụ, dù sao thì thân phận và địa vị của bọn họ cũng rất đặc thù, nếu như có quan hệ cá nhân quá tốt, sẽ dễ dàng dẫn phát rất nhiều vấn đề phiền toái, bị không ít người xem là kết bè kết cánh. Đương nhiên, Thánh Thượng Đại Càn cũng sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ này. Nhưng có lúc, ở phía trên không thèm để ý, người ở phía dưới lại vô cùng để ý, mà hành vi lanh chanh của những người này không thể nghi ngờ là sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ. Nhiều khi một số đại sự khiến cho thế giới chấn kinh cũng không phải là do đại nhân vật gây nên, nguyên nhân ngược lại có khả năng chỉ là do một tiểu nhân vật, bởi vậy vì để tránh hiểm nghi, bốn người bình thường đều sẽ không chạm mặt, nhưng mà bây giờ lại không giống, thế cục là rất nghiêm trọng. Xem như là người đề xuất lần tụ hội này, tể tướng Lý Đồng Thần lộ ra thần sắc nghiêm túc, đặt một phần hồ sơ thật dày ở trên mặt bàn, gằn từng chữ nói ra. Đây là tin tức có liên quan đến Thuần Dương Cung trong những năm gần đây, còn có tình báo của Lục Phiến Môn, có quan hệ đến kinh lịch cùng với biến hóa của vị cung chủ Vạn Thọ Cung kia. Ta sẽ kết luận thẳng. Người này có vấn đề. Lý Đồng Thần nói một cách chắc chắn, thần sắc trở nên nghiêm túc chưa từng có, cả người đều tràn đầy không khí trang nghiêm, người Trần Khuynh Địch này chính là nghĩa tử của Thái Hoa Tiên Nhân. Đinh Thiên Cơ, mặc dù được coi như là một thiên tài, nhưng vào thẳng đến mấy năm trước kia cũng không có triển lộ ra thiên phú cùng với thực lực quá kinh người. Nhưng vào mấy năm trước, hắn lại một bước lên trời, hoành không xuất thế, dùng thanh thế làm cho tất cả mọi người đều rung động xuất hiện ở bên trong giang hồ, danh tiếng nhất thời có một không hai. Ở trong mấy năm ngắn ngủi, liền từ một võ giả cảnh giới tiên thiên, trở thành cao thủ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất bây giờ, thực lực và tu vi của hắn. Tin rằng các vị ở đây cũng đã nhìn ra được, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trường Tắc nghe vậy đều trở nên trầm mặc, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Cái cảnh giới này kỳ thật cũng không được phân chia ra một cách rõ ràng, mà chỉ là một loại xưng hào đơn thuần, dùng để hình dung loại cường giả đạt đến chiến lực hỏa luyện kim đan cực hạn kia. Mà nếu như miêu tả thực lực cụ thể của Trần Khuynh Địch, đại khái chính là võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm nắm giữ đạo binh thượng phẩm là thứ tốt. Võ giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cầm nó liền có thể cứng đối cứng cùng với võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, thậm chí là còn có thể hơi chiếm thế thượng phong. Mà nếu như võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cầm nó, tiến hành phát huy thực lực của nó, ở trong hỏa luyện kim đan cơ hồ có thể nói là không tìm thấy đối thủ. Nhưng loại cường giả tầng thứ này là rất ít, thật muốn tính toán thì cơ hồ không sai biệt lắm với trí cường giả kích toái mệnh tinh, bày ở ngoài sáng cũng chỉ có tổng cộng 5 người. A Sử Na Lam Bắc Nhung xem như là một người, một thân tu vi của hắn danh xưng là hỏa luyện kim đan mạnh nhất, Trường Tắc cũng chỉ có thể dựa vào bất phá thiên quan mới có thể chống lại. Mà võ giả hỏa luyện kim đan mạnh nhất đại càn mà nói, dĩ nhiên chính là đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, dựa vào tuyệt học hoàng thất đại càn. Võ Nguyên Hanh vốn chính là nhân tài kiệt xuất ở bên trong đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, mà sự gia trì của cấm vệ Kiêu Quả cũng đã đầy đủ triệt tiêu một kiện đạo binh thượng phẩm. Bởi vậy tự nhiên không cần phải nói đến thực lực của Võ Nguyên Hanh. Còn dư lại chính là thằng danh con ba mạch đạo, Phật, Ma, vì sao lại gọi bọn hắn là thằng danh con đây? Bởi vì đám người này không giảng đạo lý, thật muốn bàn về tu vi. Cường giả của ba mạch đạo, Phật, Ma kỳ thật còn kém hơn không ít so với A Sử Na Lam còn có Võ Nguyên Hanh, nhưng thay vào đó ba nhà này có nội tình tốt, có đạo binh cực phẩm, quả thực là đã bù đắp được phần chênh lệch kia, nhưng mà bây giờ, vị Trần Khuynh Địch kia hẳn là cũng có thể được tính là một người. Võ Nguyên Hanh nói có một chút khó chịu, nhưng vẫn thừa nhận thực lực của Trần Khuynh Địch, trên thực tế hắn không thừa nhận cũng không được. Có được hai kiện đạo binh thượng phẩm, còn có loại võ học gian lận như Đại Thuần Dương Công, thêm vào Kim Cương Bất Hoại Thân cùng với nội tình thâm hậu. Thực lực của Trần Khuynh Địch coi như là Võ Nguyên Hanh cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng, nhiều nhất là chỉ có thể duy trì một cái kết quả không thắng không bại, còn phải cẩn thận không để cho lật thuyền trong mương. Đây chính là vấn đề, Lý Đồng Thần lớn tiếng nói, đã từng không có tiếng tăm gì, lại thoát thai hoán cốt ở trong một đêm, thậm chí là nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy loại thí dụ này rất quen tai hay sao? Người muốn nói, thần sắc của Nam Thần Võ cùng với Trương Tắc lập tức đại biến, ngay cả Võ Nguyên Hanh cũng đều là nhếch nhếch miệng, có một chút khó khăn mở miệng nói, Thanh Thượng. Lý Đồng Thần trừng mắt nói, người ta nói đến dĩ nhiên không phải là Thanh Thượng. Thanh Thượng năm đó mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng không có khuếch đại như Trần Khuynh Địch, vẫn còn ở bên trong lẽ thường, nhưng Trần Khuynh Địch quả thực giống như là có một vị cao nhân không ngừng ủng hộ hắn ở sau lưng vậy, tốc độ tiến bộ là quá bất hợp lý. Nói đến đây, Võ Nguyên Hanh dường như có một chút kịp phản ứng. Đoạt xá. Không sai, Lý Đồng Thần vỗ bàn, nói, ta hoài nghi Trần Khuynh Địch đã bị người khác đoạt xá. Không thể nào, Nam Thần Võ nhướng mày nói, chúng ta đều biết tu vi của Thái Hoa Tiên Nhân, nếu như Trần Khuynh Địch thực sự bị đoạt xá, hắn sẽ không thể không phát hiện ra được. Cho nên, Lý Đồng Thần giang tay ra nói, Thái Hoa Tiên Nhân hiện tại đang ở đâu? Vừa dứt lời, sắc mặt của ba người khác lập tức đại biến. Trương Tắc dừng lại một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, loại chuyện đoạt xá này nghe vào là có vô tận chỗ tốt, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều tai họa ngầm. Chỉ là nhục thân cùng với nguyên thần không xứng đôi cũng đủ khiến cho tuyệt đại đa số người từ bỏ, nếu như Trần Khuynh Địch thực sự bị đoạt xá, tu vi sẽ không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối, Lý Đồng Thần dừng lại một chút, chợt chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều biết, ta xuất thân từ Tắc Hạ Học Cung. Mà ta rời khỏi Tắc Hạ Học Cung không hề chỉ là vì vấn đề lý niệm, mà là ta hoài nghi Tắc Hạ Học Cung đã từng bị một cái thế lực thần bí ăn mòn qua, thậm chí là dính đến đại tế tử đời trước. Có ý tứ gì? Đây là vào sau khi ta điều tra lịch sử của Tắc Hạ Học Cung, trải qua suy luận cuối cùng đã phân tích được kết quả, đại tế tử Tắc Hạ Học Cung đời trước rất có thể đã bị người đoạt xá qua. Mà lúc kia cũng giống như là Thuần Dương Cung bây giờ vậy, cuối cùng đã dẫn phát một trận đại loạn ở Tắc Hạ Học Cung. Nói một cách khác, Thái Hoa Tiên Nhân mất tích có khả năng không phải là ngẫu nhiên. Trần Khuynh Địch nếu như thật sự bị người đoạt xá, vậy ở phía sau hắn nhất định có một cái tổ chức không nhỏ, mà căn cứ theo tin tức ta lấy được ở Tắc Hạ Học Cung. Cái tổ chức này rất có thể là thiên ngoại tà thần đã từng xuất hiện qua tại thời kỳ thượng cổ. Cho nên ta có lý do hoài nghi ở phía sau Trần Khuynh Địch. Có một cái tổ chức tà thần khổng lồ, nghe đến đây, Võ Nguyên Hanh liền nhíu nhíu mày, hỏi, vậy tại sao ngươi còn đáp ứng để cho hắn gia nhập vào triều đình? Không, không, không, Lý Đồng Thần khoát tay áo, nói, ta đây là làm việc một cách qua loa đại khái, tìm hiểu nguồn gốc, mặt ngoài là ủng hộ Thuần Dương Cung. Trên thực tế thì là âm thầm dò xét tổ chức tà thần, ta hơi suy luận một chút, liền biết ở phía sau cái tổ chức tà thần thần bí này nhất định là có mục đích không thể để cho người biết. Hắt xì, lúc này tà thần A Nhị Pháp ở trong thiên ngoại bỗng nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ có tà thần mắng ta ở sau lưng, vuốt vuốt cái mũi? A Nhị Pháp hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói. Quên đi. Việc cấp bách vẫn là đi tìm Trần Khuynh Địch, tiến hành lôi kéo hắn, để cho hắn làm việc cho ta. Tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, ở trong một địa phương mà ai cũng không biết, có một trận giằng co liên quan đến tương lai của Thuần Dương Cung. Phượng Tiên Tỷ trở về đúng là rất nhanh, bây giờ Bái Hỏa Ma Giáo tiến vào chiếm giữ Tây Cương Đạo còn chưa được bao lâu. Phượng Tiên Tỷ thân làm thánh nữ Bái Hỏa Ma Giáo hẳn là sẽ có rất nhiều việc phải làm chứ. Ha ha ha. Tiêm Tiêm sư muội quá lo lắng rồi, thân làm thánh nữ Bái Hỏa Ma Giáo, nhiệm vụ thiết yếu của ta là nhanh chóng mạnh lên, mà không phải là tham dự giáo vụ trong thí tục của Bái Hỏa Ma Giáo. Người nhìn đi, tu vi của ta bây giờ cũng đã là võ đạo tông sư sinh tử quan, tiếp cận với hỏa luyện kim đan, ây cha cha. Thật xin lỗi Tiêm Tiêm sư muội, ta quên là ngươi ngay cả sinh tử quan cũng đều chưa khám phá. Nhất định là có một số sự tình loạn thất bát tao khiến cho sư muội ngươi phân tâm, không có việc gì, hãy trở về bế quan tu luyện thật tốt, không cần để ý đến chuyện ngoại giới. Tin rằng ngươi chẳng mấy chốc cũng sẽ đột phá, hơn nữa nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể thu được thiệp mời kết hôn của sư tỷ ta, suy nghĩ một chút còn có một chút tiểu kích động đây. Phượng Tiên Tỷ nói đùa rồi, ha ha ha, Trần Tiêm Tiêm mặc dù vẫn nỗ lực duy trì nụ cười sán lạn và hòa ái, nhưng ở trong ánh mắt nhìn Doanh Phượng Tiên đã hoàn toàn xem như là địch nhân. Mà ở trong lúc Doanh Phượng Tiên tranh phong cùng với Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư thì là đứng ở bên cạnh. Dương Xuân nắm góc áo, dùng vẻ mặt bất mãn nhìn Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm, có lòng muốn gia nhập vào bên trong cạnh tranh, kết quả lại không tìm ra được lý do gì. Rõ ràng là tất cả mọi người đều đã gặp mặt qua với sư huynh, kết quả là trừ nàng ra, những người khác giống như là đều đã tìm được chỗ đột phá ở trên người của sư huynh. Tương Tư Tỷ, ta chỉ có ngươi, đối mặt với ánh mắt tìm kiếm đồng bạn của Dương Xuân, Lạc Tương Tư khẽ rời ánh mắt đi. A a a, Dương Xuân phát ra tiếng kêu thê lương danh xứng với thực. Tương Tư Tỷ, là đến trước đó Tương Tư Tỷ vào thời điểm ở Nam Cương cũng đã ở cùng một chỗ với sư huynh, lúc kia hẳn là không có phát sinh ra chuyện gì chứ. Nếu là Tương Tư Tỷ mà nói, sẽ không thể nào giống như Phượng Tiên Tỷ còn có Trần Tiêm Tiêm làm ra loại hành vi vô sỉ trộm đi không có một chút nào ranh giới cuối cùng kia đó chứ. Làm sao lại thế? Thanh âm của Lạc Tương Tư không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Hãy tin tưởng ta đối với sư huynh ngay cả một chút hứng thú cũng đều không có. Vào thời điểm ở Nam Cương chỉ là tiến hành một chút giao lưu đơn giản cùng với sư huynh, nhờ vào đó ta chỉ am hiểu nhiều hơn một chút xíu đối với sư huynh, tuyệt đối không có bất luận ý nghi gì khác. Thực sự trộm lén sao Tương Tư Tỷ? Dương Xuân bén nhạy nhìn thấu diện mục thật ở sau lưng. Ách, cái gì, ta không có. Từ trên đủ loại trên ý nghĩa mà nói, cái gian phòng này tuyệt đối là không thể bị ngoại nhân phát hiện, mà xem như là người bên ngoài duy nhất ở trong phòng. Quỷ ảnh bất đắc dĩ thở dài, kết quả là không thở dài còn tốt. Vừa mới thở dài, ở trong nháy mắt tất cả mọi người liền giống như là đã thương lượng xong vậy, quay đầu như thiểm điện, không hẹn mà cùng nhìn về phía quỷ ảnh. Nói đến còn có một vị tỷ muội xa lạ đây. Vị đại tỷ tỷ này, ngươi tên là gì? Ta cũng rất tò mò đây, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, trước sau sông tới, lập tức liền vây quỷ ảnh ở trung tâm, mà quỷ ảnh thì là nhỏ yếu bất lực. Chuyện kia, mọi người không nên hiểu lầm. Ta và Trần Đại Nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó chẳng qua là kế tạm thời mà thôi. Hà hà, nghe xong lời giải thích vô lực của quỷ ảnh, toàn bộ bốn nữ ở đây đều nhếch miệng, lộ ra nụ cười khinh thường, ngây thơ. Người nghĩ rằng Tứ Kiệt Thuần Dương cùng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của người sao? Là sự thật, quỷ ảnh vội vàng phất phất tay, đảo trong mắt, lập tức có kế hoạch, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm các vị nữa, trên thực tế, ta là mật thám Hoàng Thành Tư. Hành vi lúc trước thật ra là ám hiệu xác minh ở giữa ta và Trần Đại Nhân, mục đích là vì truyền đạt mật báo. Mật báo sao? Bốn nữ Nuhen lông mày lên, dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn quỷ ảnh, thân là người quản lý thực sự của Hoàng Thành Tư. Quỷ ảnh mặt không đổi sắc tim không đập nhìn bốn nữ, mặc dù ở trên tu vi và khí thế đều bị áp chế hoàn mỹ, nhưng lại vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, như vậy vấn đề đã đến. Là mật báo gì? Xin lỗi, quỷ ảnh cười cười, thông minh như nàng, tự nhiên là đã sớm nghĩ tới biện pháp đối phó với loại câu hỏi này, đây là cơ mật. Ta cần chờ Trần Đại Nhân trở về sau đó sẽ báo cáo cho hắn, à, đây là lệnh bài lệ thuộc Hoàng Thành Tư của ta, hy vọng bốn vị đại nhân ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ầm ầm. Ngay vào lúc bầu không khí dần dần động lại, ở bên ngoài mật thất, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bao trùm Thái Hoa Sơn, mà một cỗ nối tiếp một cỗ, cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Có người xâm lấn. Là truyền tống không gian, ở bên ngoài Thái Hoa Sơn, thông đạo không gian chậm rãi đóng lại, Trần Khuynh Địch mang theo Long Ngạo Thiên vẫn còn đang hôn mê đi ra, mà ở phía sau hắn thì là bốn đạo thân ảnh dùng cương khí che đậy hình dáng. Mấy vị đại nhân. Nơi này chính là Thái Hoa Sơn. Thuận Dương cùng chúng ta xem như là một trong 10 đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên, một mực coi lợi ích của nhân dân, lợi ích Đại Càn là cao nhất. Bao năm qua đều là vô cùng ủng hộ đối với tất cả các chính sách của Đại Càn. Hãy tin tưởng ta, tất cả mọi người ở Thuận Dương cung đều rất hoan nghênh các vị. Trần Khuynh Địch còn chưa dứt lời. Một tiếng giống vô cùng giận dữ liền truyền ra từ bên trong Thái Hoa Sơn, sau đó tiên thiến nhất khí Thái Sơ kiếm trận bay lên. Bốn đạo kiếm khí sắc nhọn trực tiếp nhắm ngay vào bốn bóng người ở sau lưng Trần Khuynh Địch. Dám đến Thuần Dương cung chúng ta dương oai. Chẳng lẽ không biết uy danh của Long Thiên Tứ ta hay sao? Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Trần Khuynh Địch mỉm cười đối với bốn người ở sau lưng, nói, mấy vị đừng hiểu lầm. Đây chỉ là một loại nghi thức hoan nghênh của Thuần Dương cung chúng ta mà thôi, tuyệt đối không có ác ý gì. Thái Thượng Trưởng Lão, mau thu hồi kiếm trận đi, mấy vị này đều là khách quý. Long Thiên Tứ, đã xảy ra chuyện gì? Thuận Dương cung từ trước đến nay sẽ không mời ngoại nhân vào, Trần Khuynh Địch thế mà lại chủ động mời mấy tên gia hỏa che đậy thân hình tiến vào Thuận Dương cung. Nhất là bốn kẻ này cũng có tu vi không giống bình thường, nếu như thu hồi đại trận hộ sơn, có trời mới biết bọn hắn có thể náo loạn hay không, đến lúc đó phải giải quyết như thế nào. Đảo con ngươi một vòng, Long Thiên Tứ chính là truyền âm cho Trần Khuynh Địch, Khuynh Địch, nếu như ngươi bị bắt cóc thì hãy nháy mắt một cái. Chúng ta sẽ liên thủ chế trụ bọn hắn, Trần Khuynh Địch. Ta thấy lão thất phu nhà ngươi là muốn bậy chết ta. Bớt nói nhảm. Bốn vị này đều là đại quan triều đình, có chuyện rất trọng yếu, cho nên mới che lấp thân hình. Ngươi đừng quên kế hoạch tiến công Phật môn trước đó của chúng ta, những người này đều là tay đấm. Hai mắt của Long Thiên Tứ sáng lên. Chỉ thấy lão thất phu này cấp tốc cúi đầu, sau đó chậm rãi nâng lên, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Ê cha! Thực sự là lũ lụt hướng Miếu Long Vương, Khuynh Địch nói không sai, đây là phương thức thuần dương cung chúng ta nghênh đón khách quý. Nhìn lão phu ta dùng tiên thiên kiếm khí bắn pháo hoa cho mọi người, ầm ầm. Tại Vạn Thọ Cung, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Trương Tắc, Nam Thần Võ, bốn người lúc này đã giải trừ cương khí che lấp thân hình, trước đó che lấp thân hình chủ yếu là vì che giấu tin tức. Dù sao thì bốn vị trọng thần đại càn đồng thời giá lâm đến Thuần Dương Cung, nếu như cái tin tức này truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Mặc dù cái tin tức này sẽ không giấu giếm được bao lâu, nhưng vào trước khi đối phó với Phật Môn có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, bao gồm cả Long Thiên Tứ dẫn bạo tiên thiên kiếm khí trước đó. Ngoại trừ thả pháo hoa hoan nghênh bốn vị đại lão, dấu vết xuyên qua hư không cũng bị xóa đi, không sai, đây tuyệt đối không phải là Long Thiên Tứ ta làm loạn. Mà vào giờ khắc này, bốn vị đại lão đại càn đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, nhất là Lý Đồng Thần. Hắn thậm chí đã âm thầm thôi động lực lượng nguyên thần đến cực hạn, muốn ở nơi trung tâm quyền lực của Thuần Dương Cung này tìm kiếm khí tức tà thần mà hắn quen thuộc, nhưng mà rất đáng tiếc. Ở trong lòng của Lý Đồng Thần có một chút kinh nghi, hắn không phải là hoài nghi Trần Khuynh Địch một cách tùy tiện. Trên thực tế hắn tự cho là suy đoán của chính mình chỉ ít có 80% khả năng, chỉ ít là dựa vào quá trình trưởng thành của Trần Khuynh Địch, tuyệt đối là không bình thường. Kết hợp với biến hóa của Thuần Dương Cung thì lại càng thêm khả nghi, nhất định là có vấn đề. Chỉ là ta còn chưa phát hiện ra mà thôi. Lý Đồng Thần hít vào một hơi thật sâu, ôm ý nghĩ thả dây dài câu cá lớn kiên nhẫn chậm rãi mở miệng nói, Trần Tông Chủ, nếu chúng ta đều đã tới, liền thương lượng một chút vấn đề có liên quan đến chức vụ của ngươi. Chức vụ, Long Thiên Tứ trừng mắt hỏi, chức vụ gì? Trên thực tế, Thánh Thượng có lệnh để cho chúng ta phối hợp với Trần Khuynh Địch, do Thuần Dương Cung toàn quyền phụ trách công việc đối với Tông Phái và Thế Gia, Long Thiên Tứ bỗng nhiên quay đầu, dùng biểu lộ nhìn Thượng Đế nhìn về phía Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, tên tiểu tử thúi nhà ngươi thế mà ở trong triều đình còn có thể lăn lộn đến một cái chức vụ lớn như vậy. Long Thiên Tứ chính là biết rõ Hoàng Thành Tư. Nhưng đối với hắn mà nói, Hoàng Thành Tư mặc dù là cơ cấu đặc vụ, nhưng trên thực tế ở phía Thánh Thượng Đại Càn hẳn không được tính là cái gì, còn lâu mới được xưng là tiến vào trung tâm quyền lực, nhưng mà bây giờ lại không giống với lúc trước. Bốn vị trọng thần Đại Càn đều đến phụ tá ngươi, còn toàn quyền phụ trách sự vật về Tông Phái Thế Gia, đây đã được gọi là quyền lợi lớn vô cùng. Chuyện này khiến cho Long Thiên Tứ không biết quan hệ giữa Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn dị thường.